Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 540, Đấu Pháp, Góc Chuyện audio.com. Làm đã từng thương Vũ Phái chân truyền đệ tử, lại phải tông môn tiền bối sắp chia tay giao phó. Quà tặng, Vương Kiều Tịch tận được tông môn truyền thừa. Sau bái nhập chân tiên đạo, công pháp càng được viên mãn. Phi tiên độn thi triển thời khắc, bóng người phiêu nhiên như tiên. Độn quang miểu miểu vô tung, khó mà nắm lấy, trong chớp nhoáng, chính là gần dặm chi địa. Vương tiên tử, đột nhiên, nhất cái khàn giọng chi thanh giữa trời vang lên. Độn quang trì trệ, Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp nheo lại. Mặt hiện hàn ý, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía tới người. Cát đạo hữu, Kiều Tịch sắp đi xa. Không nhọc đưa tiễn, làm sao đến mức này? Tới người thân mang hắc bào, ánh mắt che mặt, nghe vậy lắc đầu nói. Ví như vương tiên tử đáp ứng trưởng giáo điều kiện, tán hoa phái tất nhiên toàn lực ứng phó giúp ngươi kết đan. Dù cho cuối cùng kết đan không thành, cũng có thể giúp ngươi duyên thọ. Bực này sự, không phải bất luận kẻ nào đều có thể. Thật sự là xin lỗi. Vương Kiều Tịch lạnh giọng lắc đầu. Tề giáo chủ hảo ý, Kiều Tịch tâm lĩnh. Bất quá tại hạ không có bị quản chế tại người ý nghĩ. Huống chi thần hồn bị người giam cầm. Như thế nào giam cầm? Tới người than nhẹ. Bất quá được đạo tâm trùng thai mà thôi. Được trưởng giáo đạo tâm phân thần. Cùng hắn thần hồn giao hòa. Đối với vương tiên tử tới nói cũng là chuyện tốt. Một vị kim đan tông sư thần niệm. Đủ gia tăng mấy thành kết đan hy vọng. A, Vương Kiều Tịch sau lưng. Nữ đệ tử bĩu môi nói. Nói ngược lại là êm tai. Còn không phải nghĩ để cho ta sư phụ đương người kia lô đình. Coi như thực kết đan. Cũng muốn bị quản chế tại người. Tán hoa phái. Cũng không phải là chính đạo. Tán hoa lão tổ càng là lai lịch bí ẩn. Một thân huyền công tạo hóa. Tục truyền đã đến kim đan hậu kỳ. Phần hồn tán phách chi pháp càng là cao minh. Mà Vương Kiều Tịch rõ ràng hơn. Tán hoa phái chính là tán hoa lão tổ để cho tiện tự mình tu hành. Chuyên môn bày hậu cung. Nó bên trong tam đại thiên nữ. 12 thần thị. Tận cùng tán hoa lão tổ những năm này mời chào nữ tỳ. Thân, hồn đều thụ nó khống chế. Thậm chí, tựu liền tán hoa lão tổ cái danh hiệu này. Tựa hồ cũng là kia người vì che giấu tai mắt người lập. Nó diện mục thật sự sợ là càng thêm bất phàm. Mấy năm trước, một chàng ngẫu nhiên gặp, tán hoa lão tổ nhìn chúng Vương Kiều Tịch, càng khiến người ta đưa tin. Ví như nàng nguyện ý như tán hoa phái, có thể được một vị thiên nữ danh phận, lão tổ càng sẽ trợ nàng kết đan. Làm gì, Vương Kiều Tịch lựa chọn cự tuyệt. Vương tiên tử, tới người nhíu mày, xem ra. Các ngươi hiểu lầm cái gì? Nhà ta trưởng giáo chính là thương hương tiếc ngọc chi nhân. Tuyệt không phải làm loại kia tồi hoa tàn liễu mất hứng sự. Dạng này, tiên tử theo ta đi một chuyến. Thấy một lần biết ngay. Không cần, Vương Kiều Tịch lắc đầu. Tay áo dài vung khẽ. Bao lấy đệ tử thẳng nhập không trung. Đừng, tới người đưa tay. Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp co rụt lại. Bấm tay điểm tới, bành, linh quang tiêu tán, hai người riêng phần mình rút lui, đối diện hắc bào chấn động, nhấc lên mũ trùm, tới người đúng là vị mặt gò má gầy gò phụ nhân. Mặc dù ánh mắt che mặt, lại không thiếu xinh đẹp, như thế nào, Vương Kiều Tịch cong ngón búng ra, hai thanh phi kiếm vòng quanh người mà xuất, một đen một trắng liền như là âm dương cực từ. Cuốn lên lên quanh mình linh cơ. Các hạ phải dùng cường. Ngươi, Vương Kiều Tịch, đối diện phụ nhân còn muốn mở miệng. Thượng phương chợt hiện ngột ngạt oanh minh. Thời gian nhanh đến. Đúng, nghe vậy, Vương Kiều Tịch khóe miệng hơi vểnh. Hướng về chân trời xa xa khom người. Vãn bối cái này đến. Nói, quét mắt phụ nhân. Lần nữa độn phi, lần này. Phụ nhân cũng chưa xuất thủ ngăn cản. Tại đây dù sao không phải địa phương khác. Phụ cận tửu có kim đan tông sư. không dung làm càn, âm dương nguyên từ, chân tiên đạo công pháp. Đưa mắt nhìn Vương Kiều Tịch thân ảnh đi xa, phụ nhân hai mắt nheo lại, nhỏ giọng mở miệng, trên người ngươi đồ vật, tại trưởng giáo có tác dụng lớn, sao lại dễ dàng buông tha, đợi ngươi trở lại Bắc Giang, liền biết nên lựa chọn như thế nào. Âm lạc, thân hình nhất chuyển, hướng xuống rơi đi, băng hỏa đảo, đảo này âm dương ngăn cách, nửa bên nhiệt độ cao, nửa bên băng lãnh, thiên nhiên hình thái, nhường ở trên đảo dựng dục nhiều loại dị loại cùng mấy loại linh dược. Cũng là Thương Vũ phái trước mắt trên tay lớn nhất sản nghiệp. Này tức, ở trên đảo đám người tề tụ, một đám đệ tử trên mặt lo sợ bất an, thỉnh thoảng hướng đảo nhìn ra ngoài, ánh mắt càng có thể thấy hoảng sợ. Tiết Lục Y chờ người dựng ở nhất chỗ lầu các, đều sắc mặt âm trầm, là Vạn Đao ổ Thất Tinh Đường, còn có Ngọc Đàn đảo Tống gia. Hạng Phủ Minh ánh mắt chớp động, lại kiêng kỵ, cũng có nồng đậm không giải. Bọn hắn vậy mà liên thủ đối phó chúng ta, vốn cho là chỉ là kia thủy khấu tàn phỉ cấu kết một chút người, lại không nghĩ, xem kỹ xuống tới, tại kia Dương Tà phía sau, lại còn có thế lực khác. Tìm hiểu nguồn gốc, phiền phức càng lại khó ngăn chặn xuống dưới. Báo, lúc này, bên ngoài có đệ tử vội vã chạy tới, nói, Kiềm Giang hội Hồng hội chủ có việc trì hoãn, không tới. Có việc trì hoãn, Tiết Lục Y khóe miệng co quắp động, nhắm mắt lại, bất đắc dĩ khoát tay. Biết, Thiên Môn kiếm phái người, cũng không tới, còn có Cự Kình bang. Trong chàng yên tĩnh, liền mấy năm này cùng Tiết Lục Y không hợp nhau Phong Diệt Sơn. Này tức cũng là sắc mặt cứng ngắc, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài đi, xem ra, cái khác người là không trông cậy được vào. Lương Hồng, Hạng Phủ Minh sắc mặt âm tình bất định, tựu liền những này phía sau có thế lực chèo chống người cũng sẽ không tiếp tục đến. Bọn hắn Sở Vi, Hảo Hữu, tự nhiên đã sớm không có tin tức. Cộc cộc, tiếng bước chân vang lên. Sát theo đó, Tần Bá Sinh đi đến, hướng về đám người cung tay làm lễ chắp tay. Bao quanh thi lễ, chư vị tiền bối. Kia Dương Tà ở bên ngoài kêu gào, nói là chúng ta chiếm đoạt địa bàn của bọn hắn, hôm nay muốn đến đòi hồi công đạo. Có đệ tử buồn bực hắn nói năng lỗ mãng, tiến lên chất vấn, bị Thất Tinh Đường người cấp bắt. Thất Tinh Đường, Tiết Lục Y nghiến chặt hàm răng, thấp giọng cả giận nói, năm đó chính là bọn hắn không kiên nhẫn phụ cận thủy khấu tứ ngược, chủ động tìm tới sư tỷ hiệp trợ diệt trừ thủy phỉ. Bọn hắn cũng bởi vậy chiếm hơn 10 chỗ hòn đảo, mấy cái đường thủy, hiện nay lang tâm cầu phế đồ vật. Hừ, Phong Diệt Sơn hừ lạnh, khi đó uy hiếp của bọn hắn là thủy phỉ, hiện nay lại là chúng ta Thương Vũ phái. Nhân tâm biến hóa bình thường, bất quá thời gian ngắn như vậy liền trở mặt, ta ngược lại thật ra thật bội phục ra mặt của bọn hắn. Nói, khởi thân đứng lên, nghe nói kia Dương Tà những năm này có phần kỳ ngộ, thực lực gia tăng không ít, ta đi chiếu cố, không thể. Tiết Lục Y lắc đầu, đưa tay hướng xuống lăng không ấn xuống, Phong huynh an tâm chớ vội, kia Dương Tà cũng không tính là cái gì, cái kia vị kết bái, huynh đệ, Âu Dương Ác, mới thật sự là phiền phức. Lần này Dương Tà sở dĩ dám hướng Thương Vũ phái kêu gào, càng là tuyên bố muốn đoạt lại nguyên bản thuộc về mình địa bàn. Tự nhiên có lực lượng, Vạn Đao ổ Thất Tinh Đường, Tống gia mặc dù ở sau lưng chèo chống, lại không tốt trực tiếp đứng lên mặt bàn, chỉ có thể làm công chính người, ở một bên chứng kiến, chân chính động thủ, còn là Dương Tà, huynh đệ kết nghĩa. Lần này tới người ngoại trừ chính Dương Tà, còn có hắn hai vị huynh đệ, tam vị hảo hữu, đều là có đạo cơ cảnh giới tu sĩ. Nó bên trong, Âu Dương Ác tại Bắc Xuyên đảo vực riêng có danh vọng. Hắn một tay ngự thủy chi pháp, cực kỳ cao minh, Càng người mang vài kiện cực phẩm pháp khí, có khác một đầu đạo cơ cảnh giới bích tình thủy thú. Mọi người tại đây, đối mặt hắn không vừa có hoàn toàn chắc chắn. Không sai, Hạng Phủ Minh gật đầu, hơi chút trầm ngâm đằng sau, chủ động mở miệng, để cho ta đi chiếu cố hắn. Ở đây bốn người, Lương Hồng Lương trưởng lão mặc dù nội tình thâm hậu, lại thọ nguyên không nhiều, thực lực không bằng năm đó, động thủ khả năng không lớn, mà Tiết Lục Y làm phó môn chủ, cũng không có khả năng tùy tiện ra tay. Phong Duyệt Sơn muốn đối phó Âu Dương Ác, cũng chỉ có hắn, có thể đi ra xung phong, làm tu hành thế gia xuất thân, lại phải Vương Kiều Tịch chỉ điểm, ban thưởng bảo, Hạng Phủ Minh thực lực, tại đạo cơ sơ kỳ đương tính toán đỉnh tiêm một nhóm. Cũng tốt, Tiết Lục Y vuốt vuốt lông mày, lần nữa quay đầu hỏi, Mạc trưởng lão còn chưa tới. Xích Hỏa Phong hai ngày trước gặp Thủy Phỉ, Mạc trưởng lão bởi vì đi Bắc Xuyên Tiên Đảo tìm dược, nhất thời nửa khắc sợ là về không được. Một người nhỏ giọng hồi nói, bất quá, có một vị trọng minh tiền bối, ứng trưởng lão mời mà đến, chính là kia người tính tình cổ quái chút, một mực tại hậu viện, ăn uống, hừ, Phong Duyệt Sơn lắc đầu, kia người điên điên điên, ta xem còn là đừng hy vọng hắn, huống chi hiện tại bực này tình huống, hắn đoán chừng cũng sẽ không ra tay, xuất thủ, chẳng khác nào đắc tội vạn đao ổ thất tinh đường. Tống gia thế nhưng là có đạo cơ hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Chỉ cần đầy đủ lý trí, đều biết, hiện nay Thương Vũ phái sự không nên nhúng tay. Đến nỗi Mặc Cầu, mấy người nhẹ nhàng lắc đầu, đã đem hắn xem như lâm trận bỏ chạy hạng người. Không ôm hy vọng, nếu không một vị đạo cơ trung kỳ tu sĩ, cũng thuộc về nhất đại chiến lực. Đảo ngoại, Bạch Vân lên. Đình đài lầu các ẩn vào trong mây, nhẹ nhàng trôi nổi, vì hôm nay chứng kiến, Tống gia thình lình đã đem gia tộc trọng bảo Phi Vân Hiên cấp tế đi ra, xem như lâm thời cứ điểm. Nó bên trong, rất nhiều tu sĩ cách cửa sổ tương vọng, thỉnh thoảng nhìn về phía dưới băng hỏa đảo, ngũ vị đạo cơ, nó bên trong một vị trả không tại. Vạn đao ổ ô chủ đến vạn năm mặt lộ cười lạnh. Thương Vũ phái lấy cái gì so? Không sai, thất tinh đường Liễu Diệp Thiên nhẹ gật đầu. Nói, Thương Vũ phái, dù sao vẫn là căn cơ quá nhỏ bé. Lập phái không có bao nhiêu năm. Trần Chính dùng tâm kết giao đạo hữu, ít càng thêm ít. Đáng tiếc, Tống gia gia chủ Tống Đốc chính là trong đám người tu vi cao nhất một người. Này tức than khẽ, nói, Vương tiên tử rời đi quá mức ngốn, như thế có thể lưu lại. Hoa 30 năm vì tông môn đánh xuống căn cơ, cũng không trở thành có này một lần. Sự đáo lâm đầu, lại không người xuất thủ giúp đỡ. Phụ cận các thế lực lớn, lẫn nhau rắc rối khó gỡ. Thông gia, Thương Mẫu có nhiều vãng lai, kéo một sợi tóc động đến cả người cũng rất bình thường. Cũng là bởi vì đây, xưa nay cực ít có tông môn hủy diệt, nhưng như Thương Vũ phái bực này, lập phái niên đại ít, cũng không hảo hữu giúp đỡ, chính là trong mắt người khác dễ dàng nhất hạ thủ thế lực. Nhưng Tống Đốc vô cùng rõ ràng, chỉ cần Vương Kiều Tịch còn muốn kết đan, liền không khả năng đem mấy chục năm dùng tại tông môn sự vụ thượng. Dương Tà, lúc này, ở trên đảo một đạo lưu quang phóng lên tận trời, nương theo lấy Hạng Phủ Minh giống to. Chấm, Hạng Mỗ ở đây, có đảm đi ra nhất hội. Tốt, giống tiếng như lôi, Dương Tà tế lên hai cây xiên cá pháp khí. Vọt lên, họ Hạng, năm đó ngươi giết huynh đệ của ta, đồ đệ tử ta, hôm nay ta liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Dùng tế bọn hắn trên trời có linh thiêng, nói khoác mà không biết ngượng. Hạng Phủ Minh khinh thường cười lạnh, năm đó ta có thể giết bọn hắn, hôm nay cũng có thể giết ngươi. Dương Tà giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng tế lên pháp khí, Khá lắm cầu tặc, tiếp chiêu, chỉ một thoáng, không trung linh quang nở rộ, chợt cao chợt thấp, sau cùng chui xuống nước, đấu lên pháp tới, Vân Mộng Xuyên tu sĩ, nhiều tu hành thủy pháp, đấu pháp hai người cũng là như thế, khống thủy, ngự thủy, tránh nước chi thuật đã thành bản năng, băng hỏa đảo hậu phương, huyễn hóa thành hình người trọng minh hỏa mãng động tác một trận. Lưu luyến không rời mắt nhìn trước mặt tiệc, có phần bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc, xem trước một chút, chờ sau đó trở về lại ăn. Vạn nhất lần này người chết, chủ thượng sợ là không tha cho ta. Âm lạc, thân thể co rụt lại. Bắn ra, thân ảnh đã nhảy vào thủy hạ. Cách trương.